Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 450, Lạc Xuyên mới động thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không có cái gì tồn trữ hạn chế sao? Tiêu Tử Yên không khỏi hỏi. Lạc Xuyên nói tới máy chụp hình công năng, so sánh với chiếu rọi trận pháp nhanh gọn trình độ cũng không phải nhiều một chút điểm. Cả hai căn bản không phải cùng một cấp bậc. Không có, Lạc Xuyên lắc đầu, mà huyễn điện thoại di động hắc khoa kỹ cũng là lợi hại như vậy. Hảo lợi hại, Tiêu Tử Yên không khỏi sợ hãi than nói, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói. Lão bản kia, ngươi chụp hình, chẳng lẽ là vì... Lạc Xuyên gật đầu, phát cái động thái, để những khách chú ý biết khởi nguyên thương thành biến hóa. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Tử Yên giật mình, tiếp đó cũng là phát động hình dáng thời gian. Lạc Xuyên đem quay chụp trên tấm ảnh truyền, nghĩ nghĩ, hắn lại tăng thêm một đoạn văn tử, khởi nguyên thương thành xây dựng thêm hoàn thành. Hoàn toàn như trước đây giới thiệu vắn tắt, quảng cáo, cảm giác không có vấn đề gì lớn, Lạc Xuyên điểm kích tuyên bố. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn lấy nhiều người như vậy chơi game, hắn cũng tới hào hứng. Bộ Ly Ca vừa ăn hết điểm tâm, bị hắn để ở một bên ma huyễn điện thoại di động thì xuất hiện nhắc nhở tin tức. Mới tin tức, trong lòng có chút hiếu kỳ, bộ Ly Ca cầm qua ma huyễn điện thoại di động, mở ra. Trên màn hình xuất hiện chính là Lạc Xuyên vừa mới ban bố động thái. Ngoại trừ một câu ngắn gọn lời nói bên ngoài chính là một chương cực kỳ rõ ràng hình ảnh. Toàn bộ khởi nguyên thương thành cơ hồ thu hết vào mắt. Đây là khởi nguyên thương thành, bộ Ly Ca không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thế nào, bên cạnh bộ thị ý chú ý tới bộ Ly Ca biểu lộ khó hiểu nói. Tỷ, ngươi mau nhìn xem, lão bản phát mới động thái. Bộ Ly Ca hưng phấn nói. Nghe nói như thế, lại nhìn thấy bộ Ly Ca ma huyễn trên màn hình điện thoại di động hình ảnh, bộ thị ý nhất thời tới hào hứng. Nàng cầm ra bản thân ma huyễn điện thoại di động xem lên. Bộ Ly Ca đã bắt đầu một chút tán, nhắn lại một con rồng. Khởi nguyên thương thành lại xây dựng thêm, lão bản ta một hồi liền đi qua, vị trí đầu não khách hàng bộ Ly Ca, bộ thị ý điểm tán về sau cũng là lựa chọn nhắn lại. Nhìn qua biến hóa thật lớn, vị trí cũng nhiều hơn rất nhiều. Bộ thị ý, khởi nguyên thương thành, đây là xây dựng thêm sao? Cơ Vô Hối cầm lấy ma huyễn điện thoại di động biểu lộ hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy lại xây dựng thêm, xem ra lão bản hẳn là cảm giác hiện tại khởi nguyên thương thành diện tích có chút không đủ. Bạch Lão cười nói, nghe vậy Cơ Vô Hối suy tư lên. Bạch Lão, hoàng thành tại Cửu Diệu thành bên trong cần phải còn có không ít bỏ trống bất động sản a? Cơ Vô Hối hỏi. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài nghĩ, Bạch Lão đoán được cái gì? Cơ Vô Hối gật đầu, những cái kia bất động sản trống không cũng là trống không, còn không bằng đưa cho lão bản. Quảng cáo, tại Cơ Vô Hối xem ra, khởi nguyên thương thành vị trí thật sự là quá vắng vẻ. Một số bất động sản đối với hắn mà nói lại không tính là cái gì. Đưa cho Lạc Xuyên cũng coi là một cái thiện duyên, cớ sao mà không làm đâu. Bạch Lão nghĩ nghĩ, không có nói cái gì. Bất quá trong lòng của hắn, đã dự liệu được Cơ Vô Hối bị cự tuyệt tràng cảnh. Bởi vì hắn thấy, Lạc Xuyên căn bản không thèm để ý khởi nguyên thương thành vị trí. Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong, Ngụy Khinh Trúc ba người có chút chật vật bất quá trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì các nàng vừa mới săn giết một đầu tạo hóa cửu phẩm yêu thú. Đem yêu thú trên người tài liệu bán về sau có thể có được không ít linh tinh. May mắn mà có lão bản trong tiệm điều cay, Ngụy Khinh Trúc cười nói. Bằng không còn sẽ không như thế nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Cách chương.